tiên chi trảm, chương 69, đồng tiền công tử 2, góc truyện audio.com. Ước chừng lúc Thất Thất đi vào, đúng là lúc tiếng đàn ngưng hẳn, nghe được có tiếng người vỗ tay, sau đó có người không nhanh không chậm, nói, Đồng Thành không hổ là hoàng thành năm đó của Đại Kỳ, thật sự là tàng long ngọa hổ, bách hoa lâu, xem ra cũng ẩn giấu không ít tuyệt sắc chấm NSA. Thất Thất nghe thanh âm kia có chút quen thuộc, tuy nhiên Thất Thất uống qua hai chén rượu có chút buồn ngủ, thầm nghĩ nâng rượu đưa vào, xong rồi dẹp đường hồi phủ ngủ ngon một giấc, bước mạnh một bước đi lên, lại nghe Phương Chân Châu nói, hôm nay cũng đều là hai vị vương gia hân hạnh, thanh thường mặt mũi mới có thể vẻ vang, thanh thường còn không chấm em ấy yêu mang rượu rót đầy. Phương Chân Châu thanh âm chưa dứt, Thất Thất đã muốn bước vào, Phương Chân Châu vừa thấy Thất Thất liền. Trách thật là, rượu làm gì giờ mới đưa tới. Thất Thất vì biểu hiện công lao vất vả của mình vội nói, đại đương chấm GIA, trong hầm chỉ có một vỏ rượu ngon này, chôn 7-80 năm nha, đáng giá cho ta đào ra đây. Phương Chân Châu biết cái bệnh thổi phồng gấp mấy lần không ngừng của Thất Thất, nhưng lúc này khuếch đại ngược lại có chút thích đáng, vội, nói, mau đưa cho Thanh Thường đi. Thất Thất nói tiếng, vâng. Liền đưa cho tiểu nha đầu Thanh Thường, vừa nhấc đầu lại thấy ngồi trong tiệc cơ nhiên là Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện hai người, Thất Thất sừng sốt một chút, Doãn Trường Ninh đang ngửi rượu trong chén, không có biểu tình gì, Bạch Viện thấy lại nói, Hâm vương gia, này không phải là nô tỳ quý phủ ngươi sao, làm thế nào lại ở nơi này đưa thứ rượu lâu năm gì đó đến đây? Doãn Trường Ninh buông cái chén, mở quạt, trong tay nói, trách không, được lần này trở về, liền cảm thấy quý phủ thiếu cái gì, nguyên lai, thiếu một cái tiện nô như vậy. Bạch Viện nghe xong cười ha ha nói, đen như vậy, không lắc lư ở trước mắt, Hâm vương ra giường như còn rất nhớ mong. Thất Thất nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân mình ngay cả lòng báo thù cũng đều phai nhạt, thậm chí tồn tâm yên đẹp sống qua ngày, như thế, nào lại gặp phải Doãn Trường Ninh thằng nhãi này, mà chiếu theo tình, hình trước mắt thằng nhãi này rõ ràng biết mình ở Bách Hoa Lâu, vừa, mới bắt đầu Thất Thất ở vương phủ cùng Lưu quản sự càn quấy, thật có, lòng đem Doãn Trường Ninh kéo trở về, nhưng càn quấy gần một năm, đừng, nói thấy Doãn Trường Ninh, chính là ngay cả tin tức của Doãn Trường Ninh cũng không có một tí ti nào, Thất Thất là ở từng ngày thất vọng mà vượt qua, rượu càng. Uống càng nhiều, bệnh tật cũng càng ngày càng nhiều, vô kế khả thi mới gặp được Phương Chân Châu, cuối cùng lúc cảm thấy nên vì bản thân mình tìm một nơi tốt để đi, đã muốn chuẩn bị, như vậy mà sống qua từng ngày, Doãn Trường Ninh lại quay trở lại, như thế này không phải là giày vò người sao? Phương Chân Châu vừa thấy có chút buồn bực nói, hai vị vương gia nhận thức đồng tiền. Doãn Trường Ninh nhân tiện nói, là một quy nô trong quý phủ của bổn vương, chẳng biết làm thế nào để cho nàng trốn thoát. Phương Chân Châu nghe xong nhìn về phía Thất Thất nói, nô tài này như thế thì quá lớn mật, vốn đã hứa ước với người ta thế nhưng trốn thoát, vương gia tính xử trí như thế nào? Doãn Trường Ninh nguội lạnh nói ra một câu, nhẹ thì bắt trở về gả cho người mù, người què, nặng thì ngay tại chỗ đánh chết. Thanh Thường, nhìn Thất Thất liếc mắt một cái, trách không được có chút không giống người thường. Thất Thất vừa nghe đem nàng gả cho người, mù, người què thật đúng là không bằng đánh chết nàng cho rồi, nếu không, ngại chỗ đông người, nàng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Nếu không, phải bởi vì đen, Thất Thất sớm đã bị lời thoại của Doãn Trường Ninh chọc tức đến vẻ mặt đỏ bừng, Phương Chân Châu nhân tiện nói, vương gia, không bằng như vậy đi, nô tài này cũng không phải là nô tài có thứ khả, năng đặc biệt gì, hôm nay do Chân Châu làm chủ, Hâm vương gia đem nàng, bán cho Bách Hoa Lâu thấy như thế nào. Doãn Trường Ninh nghe xong bỗng khép lại cây quạt nói, tuy rằng Chân Châu mặt mũi lớn, nhưng là gia nô quý phủ bổn vương tự ý bỏ trốn, không, những không xử trí, ngược lại còn cho nàng chọn sẵn nơi đi, về sau nô tài quý phủ của bổn vương có. Phải Chân Châu ngươi toàn bộ chuẩn bị chuộc đi hết không nha? Chân Châu sừng sốt một chút, nàng cũng không biết vì sao mình muốn thay Thất Thất này ra mặt, cũng không nghĩ tới Doãn Trường Ninh sẽ dùng giọng điệu như vậy từ chối nàng. Bạch Viện liền cười nói, Chân Châu, ngươi như này không đúng, nô tài này thực là Hâm vương gia ưa thích, hắn làm thế nào bỏ được cho ngươi chuộc đi. Chân Châu vì dịu đi không khí, vội hòa giải nói, vương gia thật đúng, là nói đùa, Chân Châu vốn thấy đồng tiền bề ngoài cũng không có bộ dáng, gì, bình thường làm việc ngu ngốc vụng về, nghĩ rằng Hâm vương gia không thích mới ra hạ sách này, nên phạt. Nói xong tự uống ba chén, lại cùng Doãn Trường Ninh và Bạch Viện nâng đầy ly chuyển hướng, nói, hai vị vương gia không bằng mời Thanh Thường cô nương múa một khúc trợ hứng uống rượu cho hai vị. Vương gia, Thất Thất không nghĩ tới Thanh Thường người thường ngày hay tiếp xúc với mình mà lại không phát hiện ra nàng là người cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trừ bỏ biết hát còn có thể nhảy, Thất Thất lớn như vậy cũng chưa thấy qua dáng múa đẹp như thế, nhất thời đã quên chuyện tình bị, Doãn Trường Ninh bắt về, chảy nước miếng nhìn, Thanh Thường vừa thu lại tư thế, Thất Thất không đợi hai vị vương gia người ta la lên, tốt, chính mình trước đã vỗ bàn tay lên kêu, Thanh Thường tỷ tỷ, ngươi rất lợi hại, múa rất đẹp. Thanh Thường hướng về phía Thất Thất đắc ý bày vòng eo ra một chút chấm SAI người tinh nghịch mới nghĩ đến đây là cái chỗ gì, Thanh Thường le, lưỡi với Thất Thất, Thất Thất không khỏi nhớ tới con đường tương lai sắp tới của mình, chẳng lẽ lại về đến trong cái đại tướng quân phủ âm u tuyệt đối không? Vui vẻ, sống cuộc sống không có thiên lý kia đến hết quãng đời còn lại. Thất Thất đau khổ suy nghĩ, nghĩ đến Tôn Thiếu Bạch có nửa năm không, gặp đúng rồi, tìm hắn đem mình trục ra cho rồi, trục ra, mình về sau, sẽ không là nữ nô của Doãn Trường Ninh, vậy mình không phải có thể đứng ở trong, Bách Hoa Lâu. Thỏa thích sống cuộc sống xa hoa trụy lạc của Đồng Tiền công tử hiện tại này sao, Thất Thất quyết định đem chuyện báo thù, lãng quên, Doãn Trường Ninh thằng nhãi này hiển nhiên không dễ lợi dụng, Bạch Viện tên kia hiển nhiên cũng không dễ lợi dụng, coi như mình năm, đó bị chó cắn một cái là được, sau đó mỗi ngày đốt cao nhang nguyền rùa, phụ hoàng, mẹ cả thiên tuyết muội muội của nàng không gặp chuyện tốt, chính là mỗi khi nghĩ đến bị chó cắn một cái, Thất Thất lại cảm thấy chó cắn kia chút hung ác trong lòng lại có chút. Không cam, Quản Phong thở dài, không nghĩ tới hắn một lòng muốn gạt Doãn Trường Ninh cuối cùng lại trôi không qua, không thể không giao ra chuyện Tô Thất Thất ở trong Bách Hoa Lâu. Làm quy nô, vốn nghĩ rằng Doãn Trường Ninh biết nhất định sẽ tức giận, kết quả không nghĩ tới Doãn Trường Ninh không chỉ có tức giận, sau đó còn làm ra hành động càng khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Vương Phi kia cũng không thông, báo một tiếng, liền vội vàng trở về Đồng Thành, Tô Thất Thất này ước chừng là ma chướng của Doãn Trường Ninh. Quản Phong nhìn Tô Thất Thất ra cửa còn không ngừng cùng Phương Chân, Châu cam đoan, đại đương gia, người cứ yên tâm đi qua hai ngày ta có thể thoát nô tịch những chuyện này nhất định đều phải giữ lại cho ta. Chấm, Phương Chân Châu nghe xong gật đầu mạnh một cái nói, Đồng Tiền, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Đại đương gia sẽ giữ lại cho ngươi trước thoát nô tịch rồi nói sau. Thất Thất vội la lên, đại đương gia, là thật rất nhanh có thể thoát nô tịch trước kia ca ta từng thay ta cầu xin, nhưng tự ta không thoát. Phương Chân Châu có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ làm nô tài là một chuyện tốt, ngươi vì sao không thoát vậy? Quản Phong liền nhịn không được kêu Thất Thất mau chút, Thất Thất vì thế vội vàng nói, một lời hai ngữ nói không rõ ràng, dù sao ngươi nhớ kỹ giữ cho Đồng Tiền. Cách chương.